Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, Linh Hoàng. Vẫn, vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình muốn làm gì? Không ai biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Ngược lại, hắn đem ba vị ảnh đế đều cho vạch trần rồi. Sau khi vạch trần, hắn liền chạy. Mà giờ khắc này, thần hoàng thật sự có chút nổi nóng rồi. Quát lên, Phương Bình, muốn giết hắn, hiện tại liên thủ, đều đến mức này rồi. Ngươi còn muốn xa luân chiến hay sao? Vậy không phải đưa món ăn sao? Thật, hắn hiện tại không thể nào hiểu được Phương Bình lựa chọn. Cũng không thể nào hiểu được Phương Bình vì sao muốn làm như thế. Xa luân chiến, ngươi làm thiên đế dễ trêu. Hiện tại, nếu bại lộ rồi, vậy thì liên thủ giết rồi thiên đế. Ba người giờ khắc này cấp tốc hợp nhất, đang ở cướp giật nguyên địa quyền khống chế. Phương Bình lúc này lại đối phó thiên đế, sẽ ung dung rất nhiều. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Mấy người thật muốn điên rồi. Sống rồi 40.000 năm, ngày hôm nay bị một cái thanh niên cho chơi rồi. Mà Phương Bình... sắc mặt lạnh lùng, thật đi vững chắc nguyên địa rồi. Các ngươi đi chết được rồi. Chết rồi, hắn nguyên địa này bao nhiêu sẽ tan vỡ một phần. Ta chờ hắn nguyên địa tan vỡ tái chiến. Khốn kiếp, tiên nguyên sắp chín muồi rồi. Thần hoàng tức giận nghĩ thổ huyết. Ngươi còn chờ, chờ ngươi muội. Ngươi nếu phải đợi, ngươi thẳng thắn đừng vạch trần chúng ta a. Tên khốn kiếp này. Không thể nào hiểu được Phương Bình mạch não, nhưng đến giờ phút này rồi, mấy người nhưng là không thể không tranh. Bọn họ cướp giật thiên đế quyền khống chế, đây không phải đùa giỡn. Giờ khắc này, thiên đế chính đang chấn động bản nguyên, muốn đem bọn họ trấn áp. Ba người nguyên bản không phải chờ vào lúc này ra tay. Nhưng hiện tại, không xuất thủ không được rồi. Trong lúc nhất thời... nhưng là bị thiên đế áp chế có chút vô pháp ngẩng đầu. Ba đại cường giả liên thủ ở nguyên địa này đều bị thiên đế triệt để áp chế. Đông Hoàng cũng là bất đắc dĩ, thở dài nói, thu nạp tiên nguyên một khắc đó, nguyên địa phòng ngự lỏng lẻo nhất. Phương Bình, người thật hỏng rồi đại sự rồi. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, thu nạp tiên nguyên thời điểm. Nhân tộc đều chết gần hết rồi. Ta làm gì cho các ngươi liều mạng? Chính là bởi vì đoán được bọn họ chờ đợi thời cơ. Phương Bình mới không hề keo kiệt vạch trần bọn họ. Ta tại sao phải cho các ngươi chế tạo cơ hội? Tiên nguyên bị thu nạp. Dù cho tiêu diệt thiên đế, nhân tộc cũng hủy diệt gần đủ rồi. Vậy ta làm gì còn cho các ngươi liều mạng? Những tên này liền không một đồ tốt. Đều không coi nhân tộc là sự việc. Chết rồi liền chết rồi. Ngược lại là run rế. Nhưng Phương Bình không muốn. Đây chính là hắn cùng ba người này điểm khác biệt lớn nhất. Đông Hoàng ba người bất đắc dĩ. Giờ khắc này, ba người hợp nhất, hơi thở lại tăng. 36 tầng trời đều ở rung động kịch liệt. Thiên đế sắc mặt lạnh lùng. Cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Bình. Phương Bình, lại không ra tay rồi. Thật sự có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Phương Bình, vì sao không ra tay rồi? Trên thực tế, Phương Bình là thật nguyên địa bất ổn rồi. Lúc này, nguyên địa của hắn chính đang điên cuồng thu nạp trên địa cầu thành thị hình chiếu. Ở một khắc diệt thế này, toàn bộ nhân tộc đều đang cầu khẩn Phương Bình có thể thắng lợi. Đều đang lo lắng Phương Bình an nguy của bọn hắn. Đều ở cảm ơn Phương Bình những cường giả này. Vì bọn họ che gió chắn mưa. Chặn lại rồi đại loạn. Hưởng thụ thịnh thế này huy hoàng. Trước không hiểu. Hôm nay thật đã hiểu. Địa quật ở đại loạn. Mưa máu như chút nước. Sơ vó ở đại loạn. Tử thương vô số. Chỉ có nhân gian. Vẫn là một mảnh an lành. Đây chính là nhân vương, đây chính là võ vương, bọn họ những cường giả này, vì bọn họ che gió tránh mưa. Không có nào một khác, nhân tộc đối những cường giả này đồng ý độ. Cao đến trình độ này, phương bình nguyên địa đang thu nạp những thành thị này hình chiếu. Hầu như là toàn bộ trái đất đại lục đều ở hình chiếu tiến vào nguyên địa. Phương bình hiện tại thật có chút vô lực ra tay. Đình chỉ hình chiếu cũng không phải không được. Nhưng hắn không làm, liền để ba tên khốn kiếp kia đẩy. Yêu có chết hay không? Ngược lại những người này không coi nhân tộc là sự việc. Hắn cũng sẽ không thật đem ba vị này làm chúa cứu thế. Phương Bình ngồi xếp bằng. Bên kia, Lão Vương ba người cấp tốc đuổi tới. Nhìn về phía Phương Bình, Lão Vương truyền âm nói. Phương Bình, thừa dịp cơ hội này, ba người chúng ta ba đạo hợp nhất. Một đầu cắm rễ ở nguyên địa của ngươi. Một đầu cắm rễ thiên đế nguyên địa, tiếp tục vì ngươi thu nạp sức mạnh, cung cấp cội nguồn, thuận tiện cướp giật thiên đế đối nguyên địa quyền khống chế. Ba đạo hợp nhất, Phương Bình ngưng lông mày nói, sẽ xảy ra chuyện sao? Có cái gì không giống sao? Lão Vương bình tĩnh nói, ngươi thua rồi, mọi người đều phải chết. Ngươi thắng rồi, chúng ta mới có cơ hội. Mới có thể thiếu chết một ít người. Chúng ta có thể hay không có chuyện. Kết quả không cái gì không giống. Huống hồ, không hẳn sẽ chết. Đại đạo vỡ rồi. Chúng ta cũng không nhất định sẽ chết. Ở hẳn phải chết cùng không nhất định tình huống. Ngươi chọn loại nào? Ngươi thật có thể đối phó thiên đế sao? Phương Bình trong lòng than nhẹ. Không thể, không phải thiên đế thật mạnh hơn hắn quá nhiều. Mà là thiên đế kinh nghiệm lão đạo, hơn nữa nguyên địa so với hắn tưởng tượng muốn vững chắc. Dù cho dung chuyển thành như vậy đều không phá nát, không có nhiễu loạn thiên đế. Thấy rõ cái tên này trấn áp vết nứt đúng là giả. Như vậy gợn sóng, đối với hắn ảnh hưởng không tính quá to lớn. Phương Bình nhìn về phía ba người, thở dài một tiếng, tiếp sắc mặt âm trầm nói. Vậy thì thử xem ba đạo hợp nhất, ba tên kia ba đạo hợp nhất, ta nhìn chính là từ các ngươi này được lấy làm gương. Ba người các ngươi, đại khái đúng là bọn họ vật thí nghiệm, đến hôm nay, hắn cũng thấy rõ rồi. Lão Vương ba người, khả năng chính là thần hoàng bọn họ vật thí nghiệm, có lẽ chính là vì thử nghiệm ba đạo hợp nhất, thần hoàng, đấu thiên đế, đông hoàng. Hợp tác hẳn là không phải nhất thời hưng khởi. Hồi trước chỉ sợ cũng hợp tác rồi. Ba vạn năm trước đại đạo xuất hiện. Mấy tên này đại khái liền nhận ra được bị người tính kế rồi. Sở dĩ, từ khi đó, mấy người liền có tính toán. Ba người nghe vậy, không do dự nữa. Đến mức có phải là vật thí nghiệm. Không đáng kể, thần hoàng bọn họ có lẽ không có lòng tốt. Nhưng mọi người mục đích đều giống nhau, đánh giết thiên đế, mục đích đồng dạng, quản bọn họ sắp xếp như thế nào, làm sao suy nghĩ, việc cấp bách, vẫn là giết thiên đế. Oanh, giữa bầu trời, ba đạo bắt đầu hiện ra, đón lấy, cấp tốc bắt đầu hợp nhất, mà lão vương ba người, giờ khắc này, hơi thở cũng bắt đầu không ngừng chuyển đổi, dần dần. Điều chỉnh đến một cái vi diệu trình độ, có chút tương tự, lại không quá tương đồng, đây cơ hồ là không thể, mà hiện tại, nhưng là đã biến thành khả năng. Ba người cùng bên kia Đông Hoàng mấy người cũng đồng dạng, bắt đầu dần dần dung hợp. Trong quá trình dung hợp, Phương Bình nhìn bọn họ vẻ mặt thống khổ, vốn là có chút bi thương, nhưng sau một khắc, bi thương bị phá rồi. Trên bả vai, đầu sắt đầu bốc lên, bỗng nhiên mắng, đừng áp ta đầu, đầu quá cứng, bị áp đau đớn, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên bật cười. Tên khốn này, đều lúc nào rồi, ngươi còn ghi nhớ ngươi đầu này đây. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời, ba đạo bắt đầu hợp nhất, dần dần, ba cái lỗ hổng bỗng nhiên dung hợp. Hóa thành một cái lớn một chút cửa động lớn, mà lão vương bên này, tam tiêu chi môn hiện ra, đón lấy, Tam tiêu chi môn cũng bắt đầu hợp nhất, hóa thành một đạo cửa. Phương Bình, mở nguyên địa. Lão Vương khẽ quát một tiếng, nói là Lão Vương, kỳ thực không thích hợp. Hiện tại ba người này hóa thành ba đầu sáu tay quái nhân. Bất quá mở miệng xác thực là Lão Vương. Phương Bình cấp tốc mở ra nguyên địa, mở ra một cánh cửa. Sau một khắc, không trung đại đạo khẩu biến mất. Chớp mắt cắm rễ tiến vào thứ nhất nguyên địa, mà tam tiêu chi môn cửa lại là hướng Phương Bình nguyên địa lỗ hổng kia lan tràn mà đi. Một tiếng vang ầm ầm, cánh cửa này cùng Phương Bình nguyên địa dán vào lên, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh hướng trong nguyên địa của Phương Bình tuôn tới. Vào thời khắc này, Thiên Đế một quyền đánh bay thần hoàng ba người hợp nhất quái nhân. Lạnh lùng nhìn về phía Phương Bình bên này, đón lấy, bỗng nhiên nở nụ cười. Ba đạo hợp nhất, tốt, ba đạo hợp nhất rồi. Các ngươi, chính mình chủ động chóc ra ba đạo, đúng là bớt đi ta không ít chuyện. Ta còn lo lắng, dù cho tìm tới ba đạo vị trí, cũng không thể không tổn hại phá nát ba đạo, đóng kín nguyên địa. Hiện tại, chính các ngươi từ bỏ rồi. Thiên Đế thật nở nụ cười. Không, các ngươi cũng rất tốt. Nói thật, những năm này, ta còn thực sự vô tâm quan tâm các ngươi. Ở trong mắt ta, kẻ địch chỉ có dương, chỉ có hạt giống. Các ngươi, chỉ là chuyện cười thôi. Hôm nay, các ngươi đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên Đế nở nụ cười, cười sán lạn. Ta vẫn lo lắng nguyên địa sẽ gặp sự cố, sẽ phá nát, sẽ không có cách nào dung hợp, sẽ không có cách nào khép kín. Hôm nay, các người đúng là giúp ta bớt đi rất nhiều phiền phức. Thiên Đế nhìn mọi người, tiếng cười càng lúc càng lớn. Xem ra, hôm nay xác thực có thể đại công cáo thành rồi. 30.000 năm, nguyên địa chi loạn, hôm nay liền có thể triệt để kết thúc rồi. Ở hắn dứt tiếng chớp mắt, nguyên bản, song phương ở cướp giật nguyên địa quyền khống chế. Nhưng lúc này, Phương Bình cùng thần hoàng mấy người đều nhận ra được không đúng. Bỗng nhiên, trong hư không, xuất hiện đại lượng vết nứt. Vô số vết nứt, Thiên Đế cùng bọn họ đều nằm ở nguyên địa trung gian. Mà bầu trời, nhưng là càng ngày càng quang minh, đó là Thiên Đế vị trí khu vực. Phía dưới, nhưng là xuất hiện vô số vết nứt lớn đến kinh người. Trong vết nứt kia truyền đến cắt chém lực lượng, hấp thu lực lượng, cũng mạnh mẽ kinh người. Thiên Đế nở nụ cười, cười sán lạn không gì sánh được. Nếu các ngươi muốn tranh, vậy thì cho các ngươi. Nguyện địa, rốt cuộc vẫn là ta khống chế. Các ngươi, muốn, vậy thì cầm. Mà thời khắc này, thần hoàng sắc mặt kịch biến, chợt quát lên, thả, ba vị cường giả không chút do dự nào, chớp mắt từ bỏ những thiên địa kia quyền khống chế, bao quát Phương Bình, giờ khắc này đều ở từ bỏ hấp thu nguyên địa lực lượng. Nhưng từ bỏ không được, Thiên Đế cười vô cùng sán lạn, từ bỏ, không thể, trước ta còn đang suy nghĩ. Quay đầu lại ta muốn thu thập hỗn loạn, rất phiền phức, đúng là phiền phức chính các ngươi tới thu thập hỗn loạn này rồi. Dứt lời, thần hoàng ba người nhục thân rung động kịch liệt, từng đạo vết nứt hiện ra ở trên thân xác. Nguyên địa rác rưởi, ô uế, liền đưa cho các ngươi rồi. Thiên Đế vẻ mặt tươi cười, dù cho tổn thất một ít sức mạnh, vậy cũng không sao. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn ra Thiên Đế phải làm gì. Hắn phải đem nguyên địa cắt chém, một cắt thành hai, đem hết thảy vết nứt, hết thảy ô uế, hết thảy hắc ám, toàn bộ cắt chém đến thần hoàng cùng Phương Bình bọn họ bên này. Bao quát trong đó một ít sức mạnh, hắn không để ý, Phương Bình thấy thế, cấp tốc đóng kín chính mình nguyên địa. Một tiếng vang ầm ầm, nguyên địa đóng kín, bên kia, Lão Vương ba người ho ra máu, bay ngược mà ra, ba đầu sáu tay quái nhân, chớp mắt phân giải, ba người đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía Thiên Đế, bọn họ hình như làm sai chuyện, mà thần hoàng ba người, giờ khắc này cũng là kịch liệt giãy giụa, bọn họ cũng làm sai rồi. Thần hoàng giận dữ hét, ngươi đã sớm biết chúng ta muốn như vậy. Không, ta không biết, Thiên Đế khẽ cười nói, ta xác thực không biết, ta chỉ là không nghĩ tới, các ngươi lại sẽ cùng ta cướp giật nguyên địa quyền khống chế. Các ngươi, để ta một cách không ngờ, đã như vậy, ta sẽ tác thành các ngươi, ta nếu dám để cho các ngươi ở nguyên địa cắm rễ, liền không sợ các ngươi mất khống chế, các ngươi lại làm sao tính kế, ta cũng chưa từng lưu ý, bởi vì, nguyên địa này, vốn là ta, Thiên Đế thở dài nói, các ngươi hỏi một chút Phương Bình liền biết, hắn có thể khống chế nguyên địa của hắn sao? Hắn ở trong nguyên địa, phải chăng là thần, phải chăng có người ngoại lai, có thể cướp giật nguyên địa quyền khống chế. Các ngươi, quá ngây thơ rồi, Phương Bình có chút vô tội, đem ba vị cường giả xem ra, nhún vai nói, ta lại chưa từng thử, không ai cướp giật quá, ta cũng không biết có thể hay không cướp giật. Hắn là không biết, hắn nguyên địa này mới hình thành không lâu. Phương Bình làm sao lo lắng những thứ này, thần hoàng ba người, giờ khắc này đều là muốn rách cả mí mắt, đáng chết, phiền phức lớn rồi, giờ khắc này, ba người bốn phía, đều là vết nứt, vô số vết nứt đem ba người bọc rồi, bên trong đất trời, xuất hiện một đạo rõ ràng đường phân cách, phía trên, quang minh một mảnh, phía dưới, tối sầm. Cùng với che kín vết nứt hư không, trong vết nứt truyền ra to lớn sức hấp dẫn, đó là vết nứt đang hấp thu mọi người sức mạnh, để mọi người trả sức mạnh. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, Thiên Đế, ngươi nếu đem những vết nứt này cho bọn họ hấp thu rồi, vậy thì không cần hấp thu tiên nguyên tu bổ nguyên địa rồi. Hắn cảm thấy có thể nói chuyện, Thiên Đế nhưng là bật cười nói, Phương Bình, ngươi có phải là quá ngây thơ rồi? Ta chỉ là đem vết nứt ô uế quy nhất, càng thuận tiện tu bổ thôi, để ba người này đến bổ, nhưng không đủ, còn cần tiên nguyên đến tu bổ càng hoàn mỹ, tiên nguyên mới có thể triệt để đóng kín nguyên địa. Hai người đối thoại gian, thần hoàng ba người, trước còn có chút tuyệt vọng, giờ khắc này, nhưng là bóng người đột nhiên biến mất. Bao bọc vô số vết nứt, chớp mắt giết hướng Thiên Đế. Một tiếng vang ầm ầm, ba người liên thủ, bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ một đòn. Màu đen, bắt đầu xâm nhuộm quang minh. Thiên Đế rút lui một đoạn, cười lạnh nói, sắp chết giấy giụa sao? Đạo quả của các ngươi, vốn là bắt nguồn từ nguyên địa. Thật sự cho rằng có thể thoát khỏi nguyên địa. Vết nứt sẽ dần dần xâm nhập đạo quả của các ngươi. Đây là các ngươi chính mình muốn chết. Ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Nói xong, những vết nứt màu đen kia dần dần bắt đầu biến mất. Hình như xâm nhập trong cơ thể mấy người. Phương Bình nhìn song phương đại chiến, vẫn chưa ra tay. Hắn giờ phút này hơi nhíu mày, sắc mặt biến đổi bất định. Phía dưới, tiên nguyên còn đang nhanh chóng thành thục. Mà Linh Hoàng, giờ khắc này rất là thê thảm, bị mọi người vây giết ở trung ương, mắt thấy không chịu được nữa rồi. Phương Bình cau mày nhìn Linh Hoàng, Linh Hoàng bên này, hắn thật nhìn không thấu, nữ nhân này, lại thật đồng ý vì Thiên Đế chịu chết. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân này có cái gì tính kế, không ngờ còn thật không có. Tiếp tục như thế, không ra chốc lát, Linh Hoàng hẳn phải chết. Bầu trời, Thiên Đế cũng là hơi ngưng lông mày, nhìn về phía Linh Hoàng. Một lát sau, khẽ quát, Linh, thối lui. Hắn hình như không chuẩn bị để Linh Hoàng chịu chết. Mà Linh Hoàng, giờ khắc này nhưng là lùi không đi rồi. Võ Vương cùng Trấn Thiên Vương mấy người, giờ khắc này làm sao cho nàng cơ hội. Nếu Linh Hoàng ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đánh giết Linh Hoàng, mọi người sẽ không cho nàng cơ hội. Mà Linh Hoàng hình như cũng không sợ chết, giờ khắc này ngửa đầu nhìn về phía Thiên Đế, sắc mặt quạnh quẽ, trầm giọng nói: thả qua Thăng Miêu đi, là ta lưu một ít nhớ nhung, liền xem ta vì ngươi hiệu lực 30.000 năm thù lao. Thiên Đế ngưng lông mày, vừa muốn nói gì, Linh Hoàng nhìn về phía Trấn Thiên Vương mấy người, sắc mặt phát lạnh: ta một đời này không nợ ai, cũng không nợ các ngươi, càng không nợ Thiên Đế, ít nhất hiện tại không nợ rồi. Lui! Trấn Thiên Vương quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, mọi người dồn dập lui tránh. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên kêu to vang lên. Linh Hoàng lại tự bạo rồi. Tự bạo rồi, tên béo, bên kia còn đang truy đuổi Tần Phượng Thanh Thương Miêu. Dại ra một hồi, quay đầu nhìn về phía đoàn hào quang sáng lạn kia. Thật dại ra rồi, ao ao ao, nước mắt từ trong mắt mèo chảy ra. Phương Bình cũng sửng sốt một chút, nàng tự bảo rồi, làm sao sẽ, hắn cảm thấy Linh Hoàng hẳn là có cái gì tính kế. Nào có biết, nàng tự bảo rồi, đem tên béo đạo quả trả lại ta. Ngay vào lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên không khóc rồi, bá một tiếng, hướng Thiên Đế phóng đi, tên béo đạo quả vẫn còn, ở Thiên Đế bên kia. Nàng còn có cơ hội phục sinh. Bầu trời, Thiên Đế ngưng lông mày, nhìn về phía một đoàn hào quang kia, lấy tay một chiêu, trong hư không, một thanh tiểu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu kiếm màu trắng, toàn thân như ngọc, tiểu kiếm đã tĩnh mịch. Đây chính là Linh Hoàng đạo quả. Linh Hoàng, thật tự bảo rồi, nếu là bóp nát đạo quả này, Linh Hoàng liền triệt để tử vong. Thiên Đế hơi nhíu mày, vừa dương kích thần hoàng bọn họ hóa hình quái nhân, vừa nhìn về phía Phương Bình mọi người. Mà giờ khắc này, tiên nguyên không người ngăn cản, chú thần sứ cấp tốc xông qua, chuẩn bị phân tích như thế nào phá giải tiên nguyên cùng tam giới liên hệ. Trả hết nợ rồi, Thiên Đế lẩm bẩm một tiếng. Linh Hoàng nói nàng trả hết nợ tất cả, không nợ ai. Thiên Đế bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, trả hết nợ rồi, ngươi trả sạch sao? Thời khắc này, Thiên Đế trên người bỗng nhiên hiện ra đại lượng sức sống tràn vào trong đạo quả, hắn muốn khôi phục Linh Hoàng. Thương Miêu chớp mắt dừng lại, mèo lớn vô cùng đáng thương nhìn Phương Bình, hy vọng Phương Bình giờ khắc này không muốn ra tay đánh gãy. Khôi phục tên béo, Phương Bình ngưng lông mày. Hắn nguyên bản đúng là chuẩn bị lúc này ra tay. Linh Hoàng thực lực không yếu, bị khôi phục rồi, vừa mới tự bạo, nổ lão Trương mấy người kém chút trọng thương. Này nếu là lại đến mấy lần, phiền phức rất lớn, Thiên Đế có thể khôi phục những cường giả này. Này rất đáng sợ. Nhưng nhìn thấy Thương Miêu dáng vẻ, Phương Bình vùng vẫy một hồi. Vào thời khắc này, thần hoàng giận dữ hét, còn không ra tay, đồng thời liên thủ giết rồi hắn. Nhanh, oanh, Phương Bình vẫn là lựa chọn ra tay. Vào thời khắc này, Phương Bình một đao bổ ra, nghĩ muốn đánh gãy Thiên Đế phục sinh quá trình. Thiên Đế nhưng là nở nụ cười một tiếng, cấp tốc rút lui, cười nói: các ngươi không yếu, bất quá, bản đế càng mạnh hơn. Bản đế muốn làm, không người nào có thể ngăn cản. Không quản là tiên nguyên thành thục, vẫn là nguyên địa đóng kín, hoặc là khôi phục linh, rất bá đạo. Thời khắc này Thiên Đế, cực kỳ bá đạo. Ta nghĩ làm, không có không làm được. Linh Hoàng tự bảo rồi, nói nàng không còn khuyết chính mình rồi. Hắn quyết định muốn khôi phục Linh Hoàng, nói cho nàng, người khuyết ta, trả không hết. Thời khắc này, Linh Hoàng dáng vẻ dần dần hiện ra đến. Phương Bình sắc mặt mấy người tái nhợt, điên cuồng hướng Thiên Đế công giết tới. Mấy người sắc mặt đều khó coi, Tiếp tục như thế, rất phiền phức, thiên đế lại thật có thể khôi phục linh hoàng. Hơn nữa hình như không làm sao xuất lực, linh hoàng bóng người bắt đầu hiện lên, dần dần, bắt đầu mở mắt, đầu tiên là có chút mờ mịt, đón lấy, hình như nhớ tới vừa mới tất cả, nhìn về phía mọi người, nhìn về phía thiên đế, khẽ thở dài, vì sao, con muốn cứu ta? Thiên đế cười nhạt nói, bởi vì, ta muốn cho ngươi vẫn khuyết ta. Linh hoàng nhìn hắn, có chút bi ai, ngươi, thật sự cho rằng ta không biết sao? Hả? Linh hoàng ngữ khí càng thêm bi ai. 3 vạn năm trước, phụ thân khuyên ta không muốn lại tranh hoàng đạo. Cũng không lâu lắm, bộ lạc gặp tập kích. Phụ thân và tộc nhân toàn bộ ngã xuống. Ta vì báo thù, vì chém giết cường địch, không thể không lại lần nữa gia nhập hoàng đạo chi tranh. Ta thành công rồi, ta chém giết kẻ địch, chứng đạo hoàng giả, ta thắng rồi, trở thành tam giới duy nhất nữ hoàng. Mà ngươi, năm xưa đã cứu phụ thân ta, đã cứu bộ lạc của ta, đã cứu tộc nhân của ta, còn là sư phụ của ta, giúp ta bước vào bản nguyên đạo. Thiên đế nhìn nàng, hơi ngưng lông mày, 30.000 năm qua, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi để ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, ta từng nghĩ tới, phải chăng muốn tha thứ ngươi, diệt tộc nhân ta, bước ta lại lần nữa gia nhập đại đạo chi tranh mối thù. Nhưng ta, không làm được, thế là, 30.000 năm này đến, ngươi để ta làm cái gì, ta đều đi làm. Đem hết toàn lực đi làm, ta trả lại ân tình của ngươi, nhưng ngươi, khuyết ta, linh hoàng thê cười một tiếng, ngươi, khuyết ta, 3 vạn năm trước, ngươi nếu là nói cho ta, hy vọng ta đi chứng đạo, hy vọng ta đi thành hoàng, ta sẽ làm, ngươi, vì sao phải diệt tộc nhân ta, giết phụ thân ta, thiên đế sắc mặt âm trầm lại, nhìn nàng, không hé răng. Linh hoàng còn đang trên đà hồi phục, giờ khắc này, nhưng là cười càng thêm thê lương. Ta coi ngươi là ân sư, làm phụ thân, làm huynh trưởng, dù cho phụ thân khuyên ta, kỳ thực ta cũng chưa từng buông tha. Ta biết ngươi muốn người chứng đạo thành hoàng, cho nên ta đã sớm hạ quyết tâm. Bất luận làm sao, ta nhất định sẽ tranh. Thiên đế lạnh lùng nói, ngươi làm sao biết được? Làm sao biết được? Linh hoàng thê cười nói. Sư phụ, ta không ngươi tưởng tượng tàn nhẫn như vậy. Lãnh khốc như vậy. 3 vạn năm trước, ta giết Lôi Tôn thời điểm. Ta lưu lại hắn một tia lực lượng tinh thần. Ta nghĩ ta sau khi chứng đạo, giúp hắn lại lần nữa phục sinh. Lại lần nữa khôi phục. Ta không muốn giết hắn. Nhưng vì chứng đạo, ta không thể không giết hắn. Đồ nhi quá ngây thơ rồi. Đồ nhi nghĩ, hiện tại mượn dùng sức mạnh của hắn, chờ sau này mạnh mẽ rồi, chứng đạo rồi, lại trả lại hắn, để hắn lại sống lại. Lôi Tôn, linh hoàng chứng đạo lúc, chém giết sơ võ chí cường giả. Thời khắc này, dù cho Trấn Thiên Vương đều có chút sững sờ, lẩm bẩm nói, ngươi còn bảo lưu Lôi Tôn lực lượng tinh thần. Cửu hoàng chứng đạo, chính là 9 vị trí cường giả tử vong. Đều chết rồi, Lôi Tôn cũng chết rồi. Chém giết kẻ địch, cướp đoạt đối phương sức mạnh. Ngươi còn bảo lưu lực lượng tinh thần của hắn. Đây không phải ngớ ngẩn sao? Liền không sợ đối phương trở mình giết rồi ngươi báo thù. Dù cho không muốn giết, vậy cũng đến giết. Giết rồi, mới sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Tốt, những này không nói, then chốt mọi người đều biết, Lôi Tôn là diệt nàng bộ lạc kẻ thù, nữ nhân này, nàng lại muốn thả qua kẻ thù, điên rồi sao, này mới là đại gia hoàn toàn không có cách nào lý giải địa phương. Nàng lại không triệt để giết kẻ thù của nàng, thù giết cha, diệt tộc mối thù, ngươi lại, không giết Lôi Tôn, nhưng Linh Hoàng lại không có giết Lôi Tôn. Còn muốn giúp hắn khôi phục. Này, Trấn Thiên Vương cũng không biết nên nói cái gì rồi. Bên kia, Đông Hoàng ba người cũng là hơi run run. Linh năm đó không có giết Lôi Tôn. Kia, Lôi Tôn đây. Thiên Đế hơi ngưng lông mày. Linh Hoàng càng thêm cay đắng. Đồ Nhi, thực hiện hứa hẹn rồi. Sau khi ta chứng đạo, lén lút khôi phục Lôi Tôn. Ta nghĩ, ta chứng đạo thành công rồi. Đánh cắp một ít nguyên địa sức mạnh, trợ giúp hắn khôi phục. Hắn còn có thể tiếp tục sống tiếp, đến mức diệt tộc mối thù. Thù giết cha, ta nghĩ hắn nhất định không phải cố ý. Ngày đó, bộ lạc bị diệt, cũng chỉ là hắn cùng người giao thủ. Trong lúc vô tình lan đến, ta nghĩ tới rồi sư phụ thiên bộ bị võ thần cùng kiếm thần giao thủ lan đến. Sư phụ cũng chưa từng bởi vì những này, đi trảm giết bọn họ. Sư phụ có thể tha thứ bọn họ, Đồ Nhi cũng có thể. Đại lục hỗn loạn, đại chiến không ngừng, cường giả giao thủ, lan đến vô tội, cũng thường thường có chi. Ta giết hắn một lần, cũng coi như báo thù rửa hận rồi. Ấu Thúy, Thiên Đế có chút khó mà tin nổi, cũng có chút khó có thể tin. Hừ lạnh một tiếng, có chút không có gì để nói. Chẳng trách lấy thiên phú của ngươi, lại chậm chạp không có thể đột phá cửa ải, vẫn không bằng hồng mấy người này. Linh Hoàng rất mạnh, ít nhất thiên phú rất mạnh. Nếu nói là Dương Thần đồ đệ là Trấn Thiên Vương, Thần Hoàng đồ đệ là Chiến, đều là thiên chi kiêu tử. Đồ đệ của hắn chính là Linh Hoàng, mà Linh Hoàng nhưng là chậm chạp không có thể đột phá 100 triệu cửa ải. Giờ khắc này, hắn đã hiểu, đồ đệ này sau khi chứng đạo, lại không chính mình hấp thu sức mạnh của nguyên địa, mà là đem ra khôi phục Lôi Tôn rồi. Điểm này, liền hắn đều không rõ ràng. Hắn cho rằng Linh Hoàng chính mình hấp thu rồi, nhưng không nghĩ, ngớ ngẩn này, lại khôi phục nàng chém giết kẻ địch. Linh Hoàng cũng không phải là đánh cắp nguyên địa sức mạnh, mà là đem chính mình phần kia tặng cho Lôi Tôn. Linh Hoàng khổ sở nói, đúng đấy, Đồ Nhi quá ngây thơ rồi. Ở trong lòng ta, sư phụ chính là duy nhất cọc tiêu. Vì học tập sư phụ, ta thậm chí ngay cả diệt tộc kẻ thù cũng không muốn đi giết. Ta quá ngây thơ rồi. Ấu Trĩ lại đem sư phụ xem là duy nhất. Nếu là năm đó không tỉnh lại Lôi Tôn, Đồ Nhi liền sẽ không hiểu. Diệt tộc mối thù, kẻ thù không phải hắn, cũng sẽ không biết được. Tất cả những thứ này đều là sư tôn sắp xếp. Lôi Tôn nói, ngày đó tinh thần lực của hắn rung chuyển, cả người đều rơi vào trong cáu kỉnh. Là hắn diệt bộ lạc của ta, là hắn giết rồi cha của ta. Nhưng hắn lúc đó căn bản cũng không có bất luận cái gì linh trí có thể nói. Chết rồi một lần, hắn mới tỉnh táo rồi. Mà hắn nói cho ta, tất cả những thứ này nhất định là sư phụ làm. Ngươi tin tưởng hắn? Thiên Đế lạnh lùng nói. Ngươi tin tưởng hắn mà không tin ta? Không, ta tin tưởng sư phụ. Linh Hoàng càng thêm đau khổ. Ta sao lại dễ tin hắn? Ta vốn nghĩ đã tha thứ hắn rồi, liền diệt tộc mối thù, thù giết cha, ta đều tha thứ rồi. Hắn lại còn dám nói xấu sư phụ, ta hận không thể lại lần nữa giết rồi hắn. Linh Hoàng cay đắng không gì sánh được, có chút bi ai nói. Nhưng là, sư phụ, ngươi nhưng biết, Lôi Tôn để chứng minh tất cả những thứ này, tự sát rồi. Hắn nói, hắn không phải đối thủ của ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ngươi đã điên cuồng. Ngươi giết rồi kiếm thần, giết rồi võ thần, hắn dù cho lại lần nữa sống tiếp, ngươi cũng sẽ giết rồi hắn, thậm chí là giết rồi ta. Ngày đó hắn điên cuồng, ngươi ra tay với hắn, lựa chọn hắn trở thành người lót đường của ta, cũng là bởi vì hắn đã biết được bộ mặt thật của ngươi. Hắn tự sát rồi, sư phụ, ngươi nhưng biết, một khắc đó ta có bao nhiêu khó có thể tin. Lôi Tôn, nhưng là phá tám chí cường giả. kém một chút liền có thể phá chín rồi. Hắn lại để chứng minh hắn nói chính là thật. Tự sát rồi, sư phụ, ta không muốn đi tin tưởng. Nhưng một ngày kia, ta dao động rồi, mọi người cũng là giải ra. Một vị trí cường giả, tự sát rồi, Linh Hoàng càng thêm cay đắng rồi. Sở dĩ, ta có chút tin tưởng rồi. Ta bỏ ra gần thời gian vạn năm, đi hoàn nguyên ngày đó vậy tất cả. Đi quan sát sư phụ, đi tuần tra chân tướng. Ta biết, hắn nói chính là thật. Thiên đế lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Đúng, vậy thì như thế nào? Đến hôm nay, còn nhắc những kia, có ý nghĩa sao? Linh Hoàng nở nụ cười, cười sán lạn, sư tôn, ngươi nhưng biết. Tổn thương tâm nữ nhân, so với nam nhân càng đáng sợ. Thiên đế cau mày, 30.000 năm không rời không bỏ, 30.000 năm trung thành, 30.000 năm yêu say đắm. Sư phụ, ngươi vẫn tin tưởng ta. Thiên đế hơi thay đổi sắc mặt. Sư phụ, 30.000 năm qua, ta cuối cùng cũng coi như biết được ngươi vì sao tự tin như thế. Như vậy vững tin ngươi nhất định có thể thắng rồi. Thiên đế sắc mặt triệt để thay đổi. Bởi vì, ngươi đúng là thiên mệnh chi tử. Hạt giống người phát ngôn. Linh Hoàng cười sán lạn. Ngươi, có thể liên tiếp hạt giống. Ngươi, có thể lần lượt khôi phục. Một vị có thể mượn hạt giống năng lượng. Vô hạn khôi phục thiên đế. Sư phụ, ngươi quá mạnh mẽ rồi. Cường đại đến, dù cho dương thần có thể giết ngươi một lần, cũng không giết được ngươi lần thứ hai, không giết được ngươi lần thứ ba. Đồ nhi nghĩ à, làm sao có thể giết sư phụ đây? Giết không được à, giết rồi ngươi một lần. Sư phụ còn có thể lại lần nữa khôi phục à. Sức mạnh của hạt giống quá mạnh mẽ rồi. Sức sống hầu như vô cùng vô tận. Làm sao có thể giết sư phụ? Giết không được. Ai cũng không được, Dương Thần không được, Phương Bình không được, bọn họ cũng không được. Sở dĩ, Đồ Nhi cảm thấy, ta cần phải đi chết. Thiên đế giờ khắc này triệt để biến sắc, dường như giống như bị chạm điện. Cấp tốc vung rơi trong tay ngọc kiếm, Linh Hoàng nhưng là không chút hoang mang. Lại lần nữa mặt giãn ra cười nói, sư tôn, Đồ Nhi sợ ngươi vĩnh sinh bất tử. Quá cô đơn rồi, 30.000 năm, Đồ Nhi chỉ vì liều lần này, sư tôn sẽ cứu ta. Dù cho tất cả mọi người cũng không lý giải, đều cảm thấy ta điên rồi. Nhưng Đồ Nhi hay là muốn nói cho sư phụ, Đồ Nhi, thật quá yêu sư phụ rồi. Thiên đế biến sắc, giờ khắc này, không còn nữa thong dong, nổi giận nói, ngươi dám, sư phụ, ta dám. Linh Hoàng nở nụ cười. Thời khắc này, cơ thể nàng chậm rãi hiện ra, mà trên thân xác liên tiếp một sợi tơ màu trắng, rất đạm bạc, không chú ý không ai sẽ để ý cái này. Nhưng Linh Hoàng nhưng là giờ khắc này cầm trong tay ngọc kiếm, cười nói, sư tôn, đây chính là giữa ngài và hạt giống sinh mệnh đường nối chứ. Cảm tạ sư tôn cứu ta. 30.000 năm, ta đánh cược thắng rồi. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Dứt lời, thiên đế một trưởng đánh về Linh Hoàng. Hắn biến sắc rồi, có chút kinh hoàng rồi. Hắn tự tin không gì sánh được. Hắn bá đạo vô biên. Hắn không đem Dương Thần cùng Phương Bình bọn họ để ở trong mắt. Hắn không sợ bất luận người nào. Dù cho Tam Hoàng hợp nhất, dù cho ba đạo hợp nhất, dù cho Phương Bình sáng tạo thứ hai nguyên địa, hắn không sợ, thật không sợ. Hắn tự tin đến, tùy ý những người này trở nên mạnh mẽ cũng không sợ. Bởi vì, những người này không giết được hắn, liền là giết rồi hắn một lần. Những người này có thể giết lần thứ hai sao? Lần thứ ba đây, có thể giết hắn ba lần. Mạnh hơn cường giả, cũng bị hắn dây dưa đến chết rồi. Bởi vì, hắn liên quan hạt giống, có thể khôi phục, mượn sức mạnh của hạt giống khôi phục, một lần lại một lần, trừ phi hạt giống không còn năng lượng. Nhưng lúc này, hắn thật sự có chút kinh hoàng rồi. 30.000 năm qua, lần thứ nhất kinh hoàng rồi. Linh Hoàng, một người phụ nữ, đồ đệ của hắn, hôm nay, tính kế hắn 30.000 năm. Chỉ vì rồi, chết một lần, để hắn liên tiếp hạt giống sinh mệnh đường nối. Cứu nàng một lần, nàng đang cược, đánh cược quá lớn, thiên đế nhất định sẽ cứu nàng sao? Độ khả thi rất thấp, nhưng nàng vẫn là đánh cuộc, liền bằng nàng 30.000 năm qua, trung trinh không thay đổi. Linh Hoàng, đánh cược thắng rồi. Thời khắc này, Phương Bình cùng Thần Hoàng mấy người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Điểm này, bọn họ không biết, hoàn toàn không biết. Thiên đế là giết không chết, giết rồi một lần, còn có lần thứ hai. Khi bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ, giết rồi thiên đế lại lần nữa khôi phục thời điểm. Có thể tưởng tượng được, bọn họ là vẻ mặt gì, là kết cục gì, nhưng lúc này, thiên đế nhưng là thua. 30.000 năm nỗ lực, để Linh Hoàng thu được thiên đế tín nhiệm, hắn phải cứu nàng. Sư tôn, đồ nhi chờ ngươi, đồ nhi yêu ngươi, chờ ngươi đồng thời. Linh Hoàng cười sán lạn, cười đau khổ, ngọc kiếm, không chút lưu tình, một tiếng vang ầm ầm chém về phía tuyến trắng kia. Chỉ có giờ khắc này, chỉ có hiện tại, chỉ có nàng khôi phục thành công chớp mắt này, đường nối sinh mệnh này mới sẽ hiện ra, mới sẽ vẫn lưu tại trong cơ thể nàng. Linh Hoàng cười không biết sở dĩ. Phương Bình, Hảo, các ngươi, giết rồi hắn, ta đang chờ hắn, ta sợ cô đơn. Linh Hoàng khẽ cười một tiếng, ở thiên đế gầm lên, gầm dữ dội, phẫn nộ đến thất thố tình huống. Một kiếm chém ra, ầm ầm, ngọc kiếm phá nát, sợi tơ màu trắng, gọt thẹt một tiếng, dường như pha lê, răng rác, vỡ vụn rồi. Thế giới yên tĩnh rồi, thiên địa chấn động, cũng không có người quan tâm rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về kia phá nát Linh Hoàng, mặt mũi bắt đầu đánh nát, mới vừa khôi phục nhục thân bắt đầu phá nát. Linh Hoàng nhưng là cười sán lạn, cười nhìn về phía mèo lớn rơi lệ kia, vùng vùng phá nát bàn tay, ôn nhu cười, mèo ngốc, ta thật đi rồi, lần này. Thật đi rồi, đi thật xa, ta lần này, nhìn thấy ngươi khóc vì ta rồi, để ta, sờ nữa một lần, mèo ô, thê thảm tiếng mèo kêu vang lên, sau một khắc, một con mèo, điên cuồng vô cùng nhảy vào trong bóng người sắp phá nát kia, sờ sờ, không khóc, ngoan một ít, đi rồi, đừng nghĩ ta, ầm ầm. Bóng người phá nát, thiên địa biến sắc, Linh Hoàng, vẫn, mèo ô, thê thảm tiếng mèo kêu lại nổi lên, nước mắt giọt lớn lăn xuống, nguyên địa rung động, mèo này, điên rồi, mèo ô, tiếng kêu thê lương, càng thêm sắc bén, vang vọng đất trời, tên béo sủng ái nó kia, vẫn là như vậy sủng ái nó, hôm nay, chết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,